Niệm thần buột miệng nói ra. Nàng muốn gặp ngươi. Thần giả nhìn niệm thần chợt nói. Dù Lăng Nhi muốn gặp ta, nhưng ta chưa muốn gặp lại nàng. Ít nhất trước mắt ta sẽ không gặp nàng. Vì sao? Tuy ta không đại khai sát giới với Đại Hoa Hoàng thất, nhưng người nuôi dưỡng nàng đã chết trong tay ta. Dù nàng không có cảm tình với hắn, nhưng dù sao họ là cha con. Thần giả nặng nề nói. Ta cùng Lăng Nhi, mặc kệ ai đúng ai sai, kiếp này ta có lỗi với nàng. Niệm thần im lặng, sau một lát chậm rãi nói. Mấy năm nay công chúa Điện Hạ kể ta nghe thật nhiều chuyện giữa hai người. Quả thật cừu hận gia tộc làm hai người không thể gần nhau. Nhưng ta muốn thay mặt công chúa Điện Hạ hỏi ngươi một câu, nếu công chúa đã không chấp nhất tới, vì sao ngươi không làm được? Không chấp nhất sao? Thần giả cười nhẹ. Niệm thần cô nương, ngươi ở hoàng cung có một thời gian, nên biết cách làm của hoàng thất cùng thần gia là giống nhau. Vì sao đại hoàng tử Huyền Vũ biến thành bộ dáng như bây giờ, cho dù Lăng Nhi yêu nghiệt như vậy cũng phải giả ngốc nhiều năm. Niệm thần cô nương, khi mà nhà không còn là nhà, tự nhiên có thể rời đi, nhưng làm sao giống thần gia chúng ta? Niệm thần cau mày. Tam ca thần nguyên của ngươi cũng một lòng với ngươi sao? Thần giả nhẹ giọng nói. Trong thần gia không phải chỉ có thân nhân một lòng. Không chỉ có một mình tam ca thần nguyên. Nhưng cho dù là tam ca. Lúc ta gặp gian nan nhất. Bất lực nhất. Hắn chưa từng bỏ đá xuống giếng. Càng không chạm tới điểm mấu chốt của ta. Cho nên Lăng Nhi có thể mặc kệ hoàng thất. Nhưng ta không thể bỏ lại thần gia bởi vì bản chất là khác nhau. Nghe vậy niệm thần cười lạnh nói. Nói đến cùng đây chỉ là do ngươi lấy cớ mà thôi. Từ đầu đến cuối ngươi không yêu sâu như công chúa Điện Hạ. Ta chỉ biết nếu thật sự yêu thương một người có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tựa như ngươi cùng Tử Huyên có thể vứt bỏ hết thảy lẫn nhau. Ngươi không thể làm được vì công chúa Điện Hạ bởi vì ngươi yêu nàng chưa đủ. Hô! Thần giả thở hắt ra im lặng bỗng dưng cười nói. Con người của ta có lẽ đủ loại tật xấu nhưng không hề trốn tránh trách nhiệm cùng sai lầm của mình. Kiếp này ta thật có lỗi với Lăng Nhi, ta cũng không phủ nhận. Một câu thật xin lỗi thì xong rồi sao? Niệm thần nói, sát ý hiện ra. Thần giả nhìn nàng chằm chằm, một lát sau chậm rãi nói. Nếu Lăng Nhi muốn báo thù là đương nhiên. Ta cũng chờ nàng. Mời cô nương chuyển cho Lăng Nhi một câu đợi sau khi toàn bộ đại cuộc ổn định, nàng đến ta cho nàng lời công đạo. Đa tạ cô nương vài lần hỗ trợ, ta đi trước một bước cáo từ. Ngươi chờ một chút. Niệm thần vội vàng giữ hắn, hoảng hốt nói. Ta đáp ứng tiểu nha phải chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi ở bắc vực ta phải đi theo ngươi. Ngươi đi theo ta. Thần giả ngạc nhiên. Niệm thần lớn ngực nói. Sao còn không hài lòng? Ở bắc vực kiếm tông cũng là một phương thế lực không tệ. Có thể ngăn cản nhiều phiền toái cho ngươi. Thần giả cười khổ nói. Cô nương hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này, địa phương ta muốn đi quá mức nguy hiểm, chỉ sợ làm phiền Hà cô nương. Nguy hiểm. Niệm thần cười nói. Địa phương nguy hiểm mới thú vị thôi. Bắc vực lớn như vậy ta chưa từng đi đâu, lần này ngươi mang ta đi một lần. Đừng ngây người, chúng ta mau chóng lên đường. Nói xong nàng kéo tay thần dạ đi nhanh về phía trước. Nhìn dáng vẻ còn mong chờ hành trình bắc vực hơn cả hắn. Bắc vực là một mảnh đất rộng lớn vô biên vô hạn, phạm vi diện tích không kém đông vực, mà nơi đó càng thêm hỗn loạn. Ở đông vực có năm thế lực bá chủ nhưng năm thanh kiếm sắc bén. Trôi nổi trên không trung. Kinh sợ các thế lực lớn nhỏ đông vực. Hình thành một trật tự ổn định. Thế cho nên trong đông vực thế giới. Tuy có phân tranh chém giết, nhưng không có cuộc chiến đại quy mô. Bắc vực thì khác hẳn. Trong khu vực khổng lồ này, cũng không xuất hiện những thế lực bá chủ như Hạo Thiên Tông. Bởi vậy không có đủ lực trấn nhiếp. Những thế lực lớn nhỏ không ngừng tranh đấu chém giết lẫn nhau, điên cuồng thôn tính những thế lực khác. Cho nên so sánh mà nói, thực lực chỉnh thể của Bắc vực yếu hơn Đông vực. Nhưng giảng về sức chiến đấu cùng liều mạng, Đông vực không bằng Bắc vực. Dù sao người sinh tồn trong Bắc vực đều trải qua luật rừng tàn khốc nhất. Hô, nơi này là địa giới Bắc vực sao? Hai đạo thân ảnh phá không mà đến, hạ xuống một ngọn núi. Cảm nhận được vị đạo huyết tinh phiêu đãng trong không gian, Thần Dạ nhíu mày thở hắt ra một hơi dài. Niệm Thần gật đầu, nói: nơi này chính là Bắc vực, có phải khác nhau thật lớn so với trong tưởng tượng của ngươi không? Phải, nơi này mới là mảnh đất giao giới Bắc vực. Đã cảm ứng được vị đạo huyết tinh, thật không biết sau khi đi sâu vào, địa vực này sẽ là cảnh tượng ra sao. Niệm Thần nói: trước khi đến ta đã nói với ngươi, đó chỉ là một bộ phận. Bắc vực hỗn loạn, cho dù thân nhập bên trong cũng chưa hẳn cảm nhận được hoàn toàn. Chúng ta phải nên cẩn thận một ít. Chúng ta. Thần Giả quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên nói: ngươi không phải thật sự muốn cùng ta đi lại trong Bắc vực đi? Đó là đương nhiên. Ta đã đáp ứng tiểu nha, không thể không giữ lời. Cho nên chỉ cần ngươi còn ở Bắc vực, đừng nghĩ bỏ lại ta. Chương 783 Bắc vực. Niệm Thần hừ nói, còn vung nắm tay. Thần Giả cười khổ. Lý do này bị Niệm Thần nói thật đúng lý hợp tình. Trầm mặc một lúc, Thần Giả nhìn về phương xa, nghiêm nghị nói: Niệm Thần cô nương, ngươi có biết mục đích chủ yếu lần này ta đến Bắc vực là vì sao không? Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, đừng nghĩ đi một mình. Hiểu được ý tứ của Thần Giả, Niệm Thần thản nhiên nói. Thần Giả khẽ lắc đầu, nói: Niệm Thần cô nương, ta nghe nói trong Bắc vực có một đại hạp cốc. Một bên băng xương, một bên nóng rực. Khe sâu kia ngươi biết không? Niệm Thần buột miệng nói ra: là cấm kỵ hạp cốc. Dứt lời sắc mặt nàng đại biến. Thần Dạ, ngươi muốn đi cấm kỵ hạp cốc? Thần Dạ chậm rãi gật đầu: không thể. Niệm Thần khiếp sợ, vội nói: cấm kỵ hạp cốc, danh như ý nghĩa, là một phương cấm địa. Nghe đồn vô luận cao thủ cảnh giới nào nếu muốn tiến vào hạp cốc, phải trả đại giới thật lớn. Dù là như vậy cũng không thể lưu lại quá lâu. Bởi vì tính độc đáo của cấm kỵ hạp cốc, suốt phạm vi mấy ngàn dặm không một ngọn cỏ. Dù là không gian cũng không tồn tại linh khí. Nơi đó là tuyệt địa. Dù có thể vào cũng không ai nguyện ý đi. Hạp cốc kia không chỉ là tử địa, Thần Dạ, mặc kệ lý do vì sao, ngươi đừng đi được không? Niệm Thần thật hiểu rõ Thần Dạ, nhìn không được cầu xin. Thần Dạ lắc đầu, tuy hạp cốc vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu đã xuất hiện đương nhiên phải có nguyên nhân. Nhưng hiện tại Thần Dạ đã không còn lựa chọn nào khác. Tà đế điện đã xuất hiện. Khi tà tê, u, vinh, quy. Quy, u, không truyền về tin tức, bọn hắn sẽ biết nhiệm vụ của tà tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, đã thất bại. Tiếp theo sẽ có càng nhiều cao thủ cường đại hơn đi tìm Thần Giả. Với thực lực hiện tại của Thần Giả, căn bản không thể ứng phó cao thủ Hoàng Huyền. Như vậy việc khôi phục cho thiên đao càng thêm trọng yếu. Có lẽ cấm kỵ hạp cốc càng khủng bố hơn tà đế điện, nhưng Thần Giả tình nguyện xông vào một lần. Niệm Thần cô nương, ngươi quay về kiếm tông đi. Thuận tiện giúp ta chuyển lời cho Lăng Nhi, ta sẽ giữ mạng mình đợi nàng đến tìm ta. Nói xong Thần Giả bay đi. Ngươi chờ ta một chút. Niệm Thần vội vàng đuổi theo, bất đắc dĩ lắc đầu nói: bỏ đi, ai bảo ta đáp ứng tiểu nha, biết rõ đi chịu chết ta cũng phải liều mạng bồi quân tử. Niệm thần cô nương, không cần như vậy. Ta cảm thấy cần làm, đừng nói nhiều, hạp cốc kia còn rất xa, nhanh chóng lên đường. Nói xong nàng vội vàng đi trước. Biết rõ không cách nào, thần dạ đành nói. Nếu ngươi muốn cùng ta đi cấm kỵ hạp cốc cũng được. Nhưng đầu tiên phải đáp ứng một điều kiện. Bằng không chúng ta mỗi người mỗi ngả. Ngươi không ném bỏ được ta. Niệm thần cười cười, nói. Chỉ cần cho ta đi theo, đừng nói một điều kiện, 100 điều kiện cũng được. Đi tới hạp cốc, ngươi ở ngoài chờ ta, không được đi vào. Thần dạ nói. Không được. Niệm thần không đồng ý. Vậy hiện tại ngươi đừng đi theo. Sắc mặt thần dạ trầm xuống. Ngươi. Ánh mắt niệm thần vừa chuyển, nói. Được, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi bên ngoài hạp cốc. Trong lòng nàng thầm tự nhủ, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không cho thần dạ một mình đi mạo hiểm. Hai đạo thân ảnh xuyên phá trường không, nhanh chóng bay về hướng cấm kỵ hạp cốc. Dọc đường rất ít dừng lại. Niệm thần biết trong lòng thần dạ sốt ruột nên cũng không nói những chuyện làm hắn phiền lòng. Đột nhiên thần dạ cao mày, tốc độ giảm chậm xuống. Cách đó không xa một cỗ vị đạo huyết tinh nồng nặc lơ lửng trên không trung nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. A. Nơ. Gơ. Mây đỏ. Thanh âm chém giết bên dưới đứt quãng truyền đến. Mới tiến vào Bắc vực chưa bao lâu. Vẫn chưa đầy một ngày thời gian mà thần dạ đã gặp được cảnh tượng này lần thứ ba. Bắc vực hỗn loạn thế nào hắn cũng lĩnh giáo rõ ràng. Muốn xuống xem một chút không? Niệm thần nhỏ giọng hỏi. Trong lòng thật chờ mong thần dạ có thể đi xuống xem một chút. Như vậy có thể hóa giải một ít cảm xúc sốt ruột trong lòng hắn. Thần dạ chậm rãi lắc đầu, nói. Không cần phải xen vào, ta không phải thánh nhân. Nghe vậy niệm thần bất đắc dĩ nói. Dù sao phải đi cấm kỵ hạp cốc. Nhưng thần dạ. Trước khi vào chúng ta nên chuẩn bị một chút. Giảm thấp tính nguy hiểm khi vào trong. Thần dạ chỉ cười. Tuy cấm kỵ hạp cốc nguy hiểm, nhưng có thiên đao cũng sẽ không đến nỗi nào. Chuẩn bị ra sao cũng không sánh nổi uy lực của thiên đao. Đi thôi. Thần dạ nói, vừa tăng tốc độ định đi tiếp. Hưu, khi thân ảnh hai người sắp xuyên qua mảnh huyết tinh kia. Mấy đạo thân ảnh từ bên dưới bắn vọt lên như tia chớp. Ngăn chặn đường đi của hai người. Thiên kiếm môn làm việc ở nơi này, người không phận sự thỉnh lập tức rời đi. Mấy thân ảnh hiện thân. Người dẫn đầu là một trung niên. Nhìn thấy thần giả cùng niệm thần. Trong thanh âm mang theo vẻ uy hiếp mơ hồ dù không rõ ràng. Có lẽ vì thần giả cùng niệm thần có tu vi cảnh giới lực huyền, nếu không hắn nói chuyện sẽ không khách khí như thế. Nhìn chằm chằm mấy người kia. Thần dạ hít mắt. Hắn không muốn xen vào. Không muốn gây phiền toái. Nhưng không nghĩ tới phiền toái chủ động tìm tới hắn. Ánh mắt niệm thần lóe lên vui vẻ. Phiền toái tới cửa liền có ý nghĩa giải sầu. Về phần thiên kiếm môn là thần thánh phương nào. Thật ngại ngùng. Niệm thần cô nương chưa từng nghe qua. Gánh vác chiêu bài của kiếm tông. Trong địa giới Bắc vực cũng không cần băn khoăn quá nhiều người. Không đợi thần dạ nói gì, niệm thần đã mở miệng trước. Thiên kiếm môn sao? Ngượng ngùng. Chưa từng nghe qua. Chúng ta cần đi gấp. Hảo cẩu không cản đường. Mau tránh ra. Bằng không bổn cô nương muốn đại khai sát giới. Thần dạ hết lời để nói. Nhìn điệu bộ của nàng rõ ràng muốn gây chuyện. Nhưng trong lòng hắn lại cảm kích. Hắn biết nàng là vì muốn tốt cho hắn. Thiên kiếm môn là thế lực nào hắn còn không biết. Nhưng bọn hắn dám ngăn chặn người có tu vi lực huyền hẳn là sẽ không kém chút nào. Trung niên cầm đầu ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tại hạ Thiên Kiếm Môn Lâm Viễn, không biết cô nương làm sao xưng hô. Ánh mắt của Lâm Viễn cũng không tệ, bị người mắng thành cẩu vẫn có thể chịu đựng. Hãy bớt nói nhảm đi, bổn cô nương còn cần đi gấp, đều tránh ra cho ta. Đáng tiếc niệm thần không nhận tình của hắn. Rõ ràng muốn gây sự. Chẳng những lời nói không khách khí, làm việc càng thêm bá đạo. Nàng xông tới trước, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí sắc bén đã bắn ra ngoài. Có thể lăng không mà đứng đều là tu vi lực huyền, mà Lâm Viễn đã sắp bước vào cảnh giới địa huyền vô số người mơ ước. Bởi vậy bọn họ nhìn một kiếm như tùy ý của nữ tử che mặt kia lại cảm nhận được trong công kích ẩn hàm lực lượng cường đại. Nữ tử này không dễ chọc. Nếu không dễ chọc vậy đừng gây tới. Bọn họ thoạt nhìn chỉ đi ngang qua. Thời khắc trước mắt đôi nam nữ này còn chưa biết việc gì ở đây. Sẽ không phá hư đại sự của nhóm người mình. Cho nên không cần phải đi trêu chọc bọn họ. Ý niệm vừa nảy sinh trong lòng, nhóm người Lâm Viễn liền tản nhanh ra để cho niệm thần dễ dàng xông ra ngoài. Chương 784 Bắc vực hỗn loạn. Những người này thật sự cẩn thận, nếu như là vậy vừa rồi cần gì phải chạy lên chặn đường. Trong lòng niệm thần cười lạnh, quay người lại định tiếp tục khiêu khích. Đột nhiên một đạo quang mang từ bên dưới bắn thẳng lên bầu trời. Thần giả cùng niệm thần còn chưa kịp nhìn kỹ quang mang kia là gì, sắc mặt Lâm Viễn đã căng thẳng lớn tiếng quát. Tô Huyền, Tiết Thanh, Trần Chí, các ngươi đi giết tiểu tử đó, Võ Tương Vũ, ngươi theo ta đối phó nữ tử kia. Thần giả cùng niệm thần đều thoáng ngây người, biến hóa này không phải quá nhanh đi. Vậy đủ nói rõ quang mang kia thật không đơn giản. Sau thoáng ngẩn người, niệm thần mừng rỡ. Hiện tại đã có lý do thả lỏng một chút. Lâm Viễn, đây là ngươi chọc tới bổn cô nương, vậy đừng trách ta không khách khí. Niệm thần cười một tiếng, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí cương mãnh đã bao phủ về hướng hai người. Kiếm khí cương mãnh cực kỳ bá đạo. Nơi đi qua toàn bộ sự vật đều bị dập nát nháy mắt. Thậm chí cả không khí cũng bộc phát ra tiếng rít bén nhọn. Cảm ứng được điều này, vẻ mặt hai người Lâm Viễn càng thêm ngưng trọng. Nhưng hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh phải diệt khẩu. Dù thế nào cũng không thể để đôi nam nữ kia còn sống rời nơi này. Bí mật không thể cho người ngoài hay biết. Hai người thật có ăn ý, chỉ khoảnh khắc huyền khí bùng nổ, ánh mắt hai người đan xen cùng lao tới. Huyền khí cuồng bạo nương theo sau công kích của hai người giống như kim cương rắn chắc hung hăng đụng vào đạo kiếm khí cương mãnh kia. Ông ông! Năng lượng ba đồng khuyết tán bốn phương tám hướng. Đồng tử hai người Lâm Viễn co rụt mạnh. Hắc y nữ tử che mặt như u linh xuyên qua không gian hỗn loạn. Một đạo bạch quang chói mắt xuất hiện. Ngâm! Thanh âm kiếm ngân thanh thúy. Như lưới dao sắc bén vang lên bên tai hai người Lâm Viễn. Chấn động khiến họ cảm giác bị xuyên thấu màng tai. Hai người kinh hãi vội vàng thối lui ra sau. Huyền khí tràn xuống trước người hóa thành bích chứng khổng lồ ngăn trước mặt. Ngay khoảnh khắc bích chứng xuất hiện, thân ảnh niệm thần đã ập tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phun trào bắn ra. Oanh! Thanh âm va chạm. Bích chứng chiến lật. Nhộn nhạo gợn sóng. Cuối cùng răng rắc một tiếng, hai đạo bích chứng lập tức vỡ vụn. Thế công của niệm thần không đổi, trường kiếm bay tới, tốc độ nhanh như chớp, xuyên qua bích chứng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người Lâm Viễn. Bồng bồng, hai người Lâm Vũ khởi động huyền khí cường thịnh nhất bảo vệ thân thể, đồng thời hóa thành công kích liên tục oanh ra ngoài. Thanh âm vang lên đinh tai nhức ấp. Kiếm khí phong bạo dần dần yếu bớt. Nhưng phong bạo đập vào khiến huyền khí của họ không cách nào ngăn cản. Sau khi phong bạo tán đi, hai người chật vật thối lui. Tuy chưa chết nhưng đã bị thương. Kiếm khí cắt qua thân thể đầy máu. Nếu tu vi hai người yếu một chút chỉ sợ đã bị chém thành nhiều mảnh. Tiện nhân! Lâm Viễn mắng to. Tuy nhìn thân thể đẫm máu nhưng không bị tổn thương chí mạng. Với tu vi của hắn không đến mức cần người nâng đỡ. Muốn mắng thì nhanh lên, không thì ngươi hết cơ hội. Niệm thần cười dài nói. Chỉ bằng ngươi. Không tin sao? Vậy ngươi nhìn sau lưng. Niệm thần cười cười chỉ đối diện. Lâm Viễn quay đầu. Sắc mặt trắng bệch. Bởi vì thanh niên khi nãy đang đứng sau lưng. Ba đồng môn khác của hắn đã không thấy bóng dáng. Đừng đùa, đã động thủ thì nhanh một chút. Thần giả thản nhiên nói. Thân hình như ruột mì xuất hiện cạnh hai người Lâm Viễn. Hai tay đánh ra. Tiếng long ngâm trầm thấp oanh thẳng vào ngực hai người. Phúc suy. Máu tươi cùng mảnh nhỏ nội tạng cùng nhau phun trào. Thân hình hai người Lâm Viễn vô lực rơi xuống đất. Lúc sắp chết không nghĩ ra vì sao tu vi sấp xỉ nhưng thanh niên kia lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như thế. Chúng ta đi xuống. Thần giả nhanh như chớp rơi xuống đất. Vị đạo huyết tinh dày đặc đập thẳng vào mặt, trong tầm mắt chỉ thấy tràn đầy thi thể. Ngoại trừ những thi thể kia cách đó không xa còn đang tiến hành giết chóc, nói chuẩn xác là một mặt giết hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sát ý tràn ngập trong mắt thần dạ, bởi vì một bên bị tàn sát chỉ là lão nhân cùng hài tử. Thiếu văn bản kính mong các độc giả thông cảm. Ca ca, tỷ tỷ, cảm ơn hai vị. Mai táng xong người chết. Những người may mắn còn sống cùng thống khổ khi người thân qua đời. Nỗi vui sướng được sống sót cũng bị phai mờ. Chỉ có tiểu nam hài đã khôi phục sáng tươi cười hồn nhiên. Tuy trong mắt vẫn thương tâm, nhưng không thấu đáo như những người lớn. Thần sắc tràn ngập vẻ kiên quyết muốn trở nên cường đại. Để tên là gì? Thần giả cười hỏi trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nhóm người này có già có trẻ, có trung niên. Nhìn qua không giống như một thế lực mà giống như một gia tộc. Hơn nữa còn là một gia tộc đang đào vong. Đạo quang mang bắn lên bầu trời khiến nhóm người Lâm Viễn muốn giết họ diệt khẩu kia. Lúc này đã biến mất. Với lực cảm giác của thần giả lại không còn cách nào cảm ứng tới. Khi giết chết đám người kia, hấp thu vào trong thiên địa hồng hoang tháp cũng không cảm ứng tới. Mặc dù bọn hắn có dấu diêm sâu hơn cũng không thể gạt được thần dạ. Cho nên quang mang kia nhất định đang ẩn trong nhóm người trước mắt này. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Để gọi là một phong, họ đều là người nhà của đệ ca ca, tỷ tỷ, hôm nay cảm ơn hai vị. Một phong lại cảm tạ trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên quyết muốn trở thành cường giả. Thần giả nở nụ cười, nói. Một phong, để nói cho ta biết, khi người thân cùng mẫu thân của đệ gặp được uy hiếp tính mạng, đệ đang suy nghĩ gì? Một phong không nghĩ nhiều, cũng không giấu riêng, đáp. Đệ nghĩ tận hết khả năng của mình bảo hộ người nhà, bảo hộ mẫu thân. Nhưng hiện tại đệ không có năng lực như thế. Thần giả thản nhiên nói, để biết, để không có năng lực như thế, nhưng để nhất định sẽ cố gắng cho mình đạt được năng lực như vậy, sau đó bảo vệ tốt người thân của mình. Một phong vội vàng nói, để chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Thần giả thu liếm tươi cười thanh âm thoáng lạnh lùng hơn. Thần giả. Niệm thần hiểu được ý hắn, cúi đầu nỉ non, nước mắt âm thầm lăn xuống. Ca ca. Một phong chậm rãi ngẩng đầu gằn từng tiếng nói. Nếu không có ca ca cùng tỷ tỷ xuất hiện, người thân của đệ hẳn phải chết. Cho nên lúc đó đệ nghĩ, nếu trước mắt là tuyệt lộ, đệ không biện pháp, vậy cùng người nhà cùng nhau chịu chết. Nếu có chút cơ hội đây. Thần giả truy hỏi. Nghe vậy Mộc Phong chợt nở nụ cười. Ca ca, nếu như là ngươi gặp phải chuyện như vậy, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lựa chọn của ta. Thần giả chợt cười to, vỗ nhẹ vai Mộc Phong, nói. Nhớ kỹ lời hôm nay đệ đã nói. Càng nhớ kỹ loại trạng thái khi đệ đối mặt tuyệt cảnh. Như thế tiếp tục tu luyện, cho dù thiên tư của ngươi không bằng người khác, nhưng ta cam đoan tương lai của ngươi sẽ không thua cho người khác. Nghe nói như thế, Niệm Thần không nhịn được chảy nước mắt. Chương 785 Linh Tâm Tùy. Trong mắt Mộc Phong hiện lên ánh sáng, gật mạnh đầu. Ca ca yên tâm, việc hôm nay suốt đời đệ sẽ không quên. Đệ không muốn tiếp tục nhìn thấy mẫu thân bị thương, nhìn người nhà chết trước mặt mình. Hài tử tốt lắm. Thần Giả cười cười, nhìn Niệm Thần hỏi. Niệm Thần cô nương, Kiếm Tông có thể chiếu cố được hài tử này đi. Ngươi làm người tốt, làm cho hắn nhận an tình, nhưng lại muốn ta làm việc, ngươi thật xảo hoạt. Niệm Thần vội vàng lau qua nước mắt, nói. Ngươi yên tâm, thiên phú của Mộc Phong không tệ lắm, tính khí lại kiên nghị, trưởng bối Kiếm Tông nhất định sẽ thích. Ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng cho tương lai của hắn. Ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Thần Dạ chợt nhìn phía trước. Người của Mộc gia đều đã bình tĩnh lại. Thấy hắn nhìn qua cung kính gật gật đầu. Sau đó vài vị trưởng giả Mộc gia vội vàng đi tới. Công tử, cô nương, lão phu tên Mộc Lâm Tuyên, đa tạ hai vị cứu tính mạng Mộc gia. Mộc Lâm Tuyên dẫn đầu kính cẩn nói. Thần Dạ khoát tay. May mắn gặp dịp mà thôi, không cần cảm tạ. Nhưng có một câu muốn nói với chư vị. Nếu có được chí bảo nhưng không có thực lực tuyệt đối thủ hộ, nên hiểu được đạo lý tiền tài không nên lộ ra ngoài. Nghe vậy Mộc Lâm Tuyên cười khổ nói. Công tử, cô nương, không phải do Mộc gia để lộ tiền tài, mà chính là họa trời giáng. Là như thế nào? Thần Giả cao mày hỏi. Mộc Lâm Tuyên đáp. Mộc gia cũng không phải là thế lực lớn gì, an cư trong một tiểu trấn, có chút thế lực, cho nên cũng có được chút tài sản mà người thường không có được. Suốt 200 năm Mộc gia vẫn thật yên ổn. Nhưng không nghĩ tới vào buổi tối ở tháng trước, không biết có một món đồ vật từ chỗ nào đột nhiên rơi vào nhà. Càng không biết bởi vì nguyên nhân gì lại ở luôn trong Mộc gia không đi. Mộc Lâm Tuyên cực kỳ chua xót nói tiếp. Đồ vật kia Mộc gia không thu phục được, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Mà bởi vì nó bị Thiên Kiếm Môn ngấp nghé, do đó gây ra đại họa hôm nay. Thần Giả cùng Niệm Thần đều trở nên hiếu kỳ. Đồ vật có thể tự mình đi vào Mộc gia, còn không cho họ phát hiện. Như vậy nó thật có linh tính, thậm chí đã đạt tới trí tuệ như nhân loại. Đồ vật như vậy thật sự bất phàm, dù Thần Giả có được hỗn độn chí bảo cũng có chút khát vọng tìm hiểu đó là vật gì. Mà trong quá trình Mộc gia bị Thiên Kiếm Môn đuổi giết, vật kia cũng không bỏ đi. Điều này càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc trong Mộc gia lại có vật gì hấp dẫn linh vật phi phàm như thế? Một lão gia tử, các ngươi không thấy được linh vật kia, nhưng có thể cảm ứng nó đang ở đâu không? Một lát sau Thần Giả hỏi, đây là điều làm hắn thật sự hiếu kỳ. Lão phu không thể, nhưng con dâu lão phu có thể. Ý của hắn là nói mẫu thân của Mộc Phong. Thiếp thân Mộc Dương thì, ra mắt công tử, gặp qua cô nương. Mẫu thân của Mộc Phong đi tới, vừa thấy nàng ánh mắt của Thần Giả cùng Niệm Thần đều co rụt lại. Bởi vì thiếu phụ kia có cảnh giới thông huyền. Nhưng điều này không phải điểm tựa. Vấn đề là trên người nàng còn mang theo một cỗ khí tức linh tính như là một sinh linh khác trên người. Thần Giả cùng Niệm Thần nhìn nhau, mơ hồ hiểu được vì sao linh vật kia lại đi theo Mộc gia còn theo họ trốn chạy. Đại tẩu, phiền toái ngươi chỉ ra linh vật ở địa phương nào được không? Thần sắc mẫu thân Mộc Phong trở nên khẩn trương, hỏi. Hai vị sẽ không tổn thương nó đi. Nghe vậy Thần Giả cười nói. Như vậy một đại tẩu đã tiếp xúc qua với nó đi. Ha ha! Yên tâm! Ta giúp ngươi khiến cho nó từ nay về sau ngoan ngoãn đi theo ngươi. Không cho nó tiếp tục mang tới phiền toái cho các ngươi. Thật sự, Mộc Dương thì có chút khó thể tin, dù thần giả là ân nhân cứu mạng của Mộc gia. Mẹ con tin tưởng ca ca tỷ tỷ. Mộc Phong chợt xen lời nói. Này, Mộc Dương thì có chút khó xử hơn nữa không quá tin tưởng. Thần giả cũng không bức nàng, chỉ nhìn Niệm Thần cười hỏi. Niệm Thần cô nương, ngươi cảm thấy được nó là gì? Thử ta sao? Niệm Thần mỉm cười, lập tức nói. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Linh Tâm Tủy. Linh Tâm Tủy. Thần giả thở dài ra một hơi. Cái đồ vật này mặc dù không coi là vật nghịch thiên, nhưng cũng là vật chân quý. Hơn nữa ở trên thế gian có số lượng cực kỳ ít ỏi. Tỷ lệ xuất hiện của Linh Tâm Tủy là rất nhỏ. Phàm là võ giả đều biết thế gian vạn vật. Bất kỳ vật gì cũng có thể bởi vì hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Từ đó có linh tính. Cuối cùng theo linh tính càng ngày càng tăng sẽ sống với nhân loại. Có độc lực trí tuệ. Thoát khỏi trạng thái vô ý thức. Quá trình này cực kỳ lâu dài. Hơn nữa ở trong quá trình này sẽ có đủ loài kiếp nạn không rõ. Giống như yêu thú. Ở thời điểm hóa khai linh trí có lôi kiếp phủ xuống. Đạt tới cảnh giới hoàng huyền. Thời điểm hóa thành hình người càng là có thiên phạt rơi xuống. Thành công vượt qua mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nếu không thì hôi phi yên diệt. Mà Linh Tâm Tủy chính là thiên tài địa bảo có chứa nhiều linh tính. Thời điểm tiếp nhận thiên phạt mới có tỷ lệ rất nhỏ sinh ra. Hơn nữa loại sinh ra này cũng là vô cùng không đáng tin cậy. Vật có linh tính. Vượt qua thi ne kiếp tự nhiên là linh tính nâng cao một bước. Linh trí cũng là nhiều hơn một phần. Lúc này không có nửa điểm quan hệ với Linh Tâm Tủy. Xong. Khi vật có linh tính không cách nào độ qua thiên kiếp sẽ hôi phi yên diệt. Không còn ở hậu thế. Cùng Linh Tâm Tủy cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Chỉ có ở lúc vật có linh tính thừa nhận thiên kiếp cơ duyên đầy đủ mới có thể xuất hiện Linh Tâm Tủy. Nói dễ hiểu một chút. Chính là vật có linh tính ở trong quá trình thừa nhận sống hay chết. Có lẽ sẽ diễn sinh ra một loại vật khác. Tục xưng là Linh Tâm Tủy. Một khi Linh Tâm Tủy xuất hiện, vậy nó tất nhiên chính là vật thông linh. Linh Tâm Tủy vừa mới ra đời mặc dù giống như anh Nhi. Không có quá nhiều linh trí. Nhưng nó có đầy đủ bản năng. Cái bản năng này có thể làm cho nó su cát tỉ hung. Tìm được địa phương thích hợp với nó sinh trưởng nhất. Do đó dần dần trưởng thành lên. Về phần sau khi Linh Tâm Tủy hoàn toàn trưởng thành sẽ có thần thông như thế nào? Sợ rằng trong thế gian ít có người biết. Bởi vì không có ai nhìn thấy qua Linh Tâm Tủy sau khi thành thục. Tự nhiên đều sẽ không hiểu được sau khi Linh Tâm Tủy thành thục là kinh khủng cỡ nào. Bất quá có một điểm chính là người biết danh tiếng về Linh Tâm Tủy này đều vô cùng rõ ràng. Đó chính là địa phương có Linh Tâm Tủy tồn tại. Phương viên ngàn thước nhất định là linh khí đặc biệt dư thừa. Ở trong chỗ này tu luyện đủ để có hiệu quả làm ít công to. Thiên kiếm môn cùng Mộc gia có lẽ không rõ ràng lắm đồ cất giấu chính là Linh Tâm Tủy. Nhưng bọn họ nhất định là cảm ứng được chỗ bất đồng. Thần giả cùng Niệm Thần sau khi từ trên bầu trời hạ xuống. Trước tiên liền phát hiện linh khí trong khu vực này xa xa ở trên những chỗ khác. Chương 786 Thần kỳ chi vật. Dĩ nhiên vẹn vẹn là linh khí dư thừa còn chưa đủ để kết luận chính là Linh Tâm Tủy. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát mẫu thân Mộc Phong, hai người liền càng thêm xác định. Trên người mẫu thân Mộc Phong tại sao lại có linh tính mà sinh linh khác mới có? Điểm này tạm thời không đi truy cứu. Nàng có thể cảm ứng được vị trí của Linh Tâm Tủy. Linh Tâm Tủy lại một mực đi theo nàng. Có thể hiểu được đồ vật kia nhất định là Linh Tâm Tủy không thể nghi ngờ. Từ trong sinh tử diễn sinh ra. Linh Tâm Tủy nếu so sánh với bất kỳ vật có linh tính nào khác càng thêm khát vọng được sinh tồn. Cho

thậm chí có những người không nhịn được mà đã mở miệng ra mắng. Bất quá mỗi khi có người mắng, bốn đạo ánh mắt cơ hồ có thể giết người đều là trước hết bắn qua, làm cho những người đó vội vàng lui đầu trở về, cũng không dám lại mở miệng nữa. Dù là có tứ đại công tử giúp việc chấn tràng, khơ sau khi càng ngày càng nhiều thanh âm xuất hiện, bọn họ cũng là không thể làm gì. Đài cao này đều đã xây dựng rồi, nhưng người ở trong thời gian dài như vậy còn chưa ra. Trước mắt bao người không thể không nói một chữ lý. Trong ngày thường không ngừng nghe người ta nói đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu là rất giỏi như thế nào, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền à. Đột nhiên có một đạo thanh âm hàm chứa trào phúng không biết từ chỗ nào truyền đi, chấn đến chung quanh ông ông tác hưởng. Chân mày của Liễu Hàn Nguyệt đồng thời nhíu lại một chút. Người còn lại thần sắc là kinh ngạc, dõi mắt cả mắt vực. Người dám bất kính như vậy với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, xem như đã ít lại càng ít a. Trên tiểu lâu, thần dạ trợn mắt nhìn Niệm Thần một cái. Nàng lập tức điêu ngoa khẽ hừ một tiếng. Không đợi mọi người nơi này còn chưa bình phục khiếp sợ, thanh âm trong suốt kia của nàng lần nữa quanh quẩn mà ra. Nếu Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không đem mọi người để vào mắt như thế, các ngươi đều còn đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đợi người ta lưu các ngươi lại ăn cơm tối hay sao? Xoạt, một trận cười vang nhất thời truyền đi. Có lẽ là nhận phải khiêu khích. Từ trong trang viên ở sau đài cao có một đạo thanh âm thanh thúy rốt cục từ từ nhẹ nhàng đi ra. Để cho mọi người đợi lâu rồi, người có lỗi là ta, bất quá ta cũng không có tính toán nói xin lỗi. Các ngươi tại sao muốn đến chỗ này? Mỗi người các ngươi đều là trong lòng biết rõ. Nếu đến liền dựa theo quy củ của ta, tiếp nhận khiêu chiến của ta, uy phong thật lớn. Niệm Thần lạnh lùng nói. Mọi người đều đang tìm đạo thanh âm dám đem Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không coi vào đâu này. Xong, đạo thanh âm này hư vô mờ mịt, coi như là những người đang ở trong tiểu lâu này cũng là không cách nào phát giác. Cũng không phải là khẩu khí lớn, mà là đây chính là khải nghiệm do ta bố trí. Hoàng Vũ bất tài, may mắn nhận được trưởng bối của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ưu ái, được thu làm môn hạ. Nếu đã là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, mỗi lời nói cử động của Hoàng Vũ liền không thể khiến cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu mất thể diện hoặc thất lễ. Thanh âm thanh thúy tiếp tục vang lên. Cho nên các ngươi muốn ôm mỹ nhân về, cùng hoàng gia ta, cùng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu lôi kéo quan hệ, không có một chút bản lĩnh thì sao có thể? Chờ đợi lâu như thế chính là khảo nghiệm, năng lực nhẫn nại bực này cũng không có liền đều không có tư cách. Phủ cận đài cao, trong đám người khổng lồ kia nhất thời có vô số thanh âm ảo não vang lên. Những người này cũng là mới vừa rồi không cách nào nhịn được, hiện tại bị tước đoạt đi tư cách. Lôi đài, tỷ võ chiêu thân. Trong tiểu lâu, thần giả cùng Niệm Thần liếc mắt nhìn nhau, không khỏi là không biết nên khóc hay nên cười. Hơn nữa thần giả còn muốn đi đến trên đài cao kia đi gặp tứ đại công tử một lần, mà nay cho dù cho hắn 10 cái lá gan cũng là không dám lên rồi. Bằng hữu mất đi tư cách tạm thời cũng không cần rời đi, hoàng gia chúng ta sẽ không để cho chư vị một chuyến tay không. Mặc dù không cho thứ tốt gì mang tính thực chất, ăn uống một bữa, mọi người kết giao bằng hữu chung quy là có thể. Những lời này nói cũng không phải là hết sức xinh đẹp, song khiến cho người nghe cảm giác thoải mái. Tin tưởng oán niệm ở trong lòng rất nhiều người sẽ ở sau khi lời nói này vừa dứt liền biến mất không còn một mống. Hoàng Vũ này tạm thời không biết tu vi như thế nào, bản lĩnh nói chuyện này đã là không nhỏ rồi. Thần cô nương, nếu như ngươi muốn thử một lần, vậy thì phải cẩn thận một chút. Thần giả hơi có chút ngưng trọng nói. Một chàng tỷ võ chiêu thân thanh thế lớn như vậy, mượn lấy danh tiếng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đủ để dẫn đến vô số người trẻ tuổi bất phàm. Có lẽ không thể nào người người đều ôm được mỹ nhân trở về, ít nhất cũng sẽ có một chút làm được. Mà những người nhận được mỹ nhân này không thể nghi ngờ là người ưu tú nhất ở trong mắt mọi người. Hoàng Vũ có Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ở sau lưng, những người này thế tất sẽ cùng hoàng gia kết thành tình nghĩa rất tốt. Như vậy thế lực cùng uy danh của hoàng gia liền là nâng cao lên một bước. Nếu như những điều này là do chính Hoàng Vũ làm ra, nữ tử này liền quá không đơn giản rồi. Niệm Thần tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này, lập tức cũng là ngưng trọng gật đầu nói. Nếu ở ngày thường thua liền là thua, hôm nay lại không thể thua. Lời còn chưa dứt, Niệm Thần chợt thanh tỉnh lại, sẵn giọng. Nàng kia là tỷ võ chiêu thân, ta lên trên đó làm cái gì? Thần Dạ nhất thời bật cười. Niệm Thần hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn hắn thoải mái cười một tiếng, trong lòng nàng cũng là rất vui vẻ. Lôi đài chiêu thân. Nếu như ngươi làm, ta tất sẽ lên lôi đài đấy. Có Niệm Thần vừa mới cố ý khiêu khích, không khí ở trong phiến khu vực này trở nên có chút bị đè nén. Ở Tinh Vân Thành cho tới ở phương viên chi địa, hoàng gia coi như là một cách đại gia tộc, người bình thường cũng là không dám trêu chọc. Sau khi Hoàng Vũ trở thành đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, hoàng gia tuy còn chưa chen thân vào trong thế lực nhất lưu của Bắc Vực, nhưng ngoài những siêu cấp thế lực kia ra, thật đúng là không có cái thế lực nào dám dễ dàng đi đắc tội hoàng gia. Bây giờ lại có người ở trước mặt mọi người trực tiếp làm ra một cái cười nhạo không có chút nghiêm túc nào. Hơn nữa không chỉ là một lần. Thần bí nhân này không chỉ là đủ lớn mật. Thế lực vốn có sau lưng kia tất nhiên ít nhất là thế lực nhất lưu. Mặc dù rất nhiều người ở tại tràng cũng là hướng về phía tỷ võ chiêu thân mà đến. Nhưng là có một nhóm người đối với hoàng gia hiện tại dựa vào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu mà thanh thế tăng mạnh đã rất không hài lòng rồi. Hiện tại có người đến khiêu khích đối với những người này mà nói là rất vui lòng nhìn tới. Nếu như có thể náo đến không thể tách rời ra, vậy thì càng tốt hơn. Hoàng gia phủ đệ cũng không ở an tĩnh nguyên bản. Đại môn trang viên từ từ mở ra. Từng đạo thân ảnh từ bên trong đó chậm rãi tiêu sái đi ra. Chương 791 Hoàng Vũ 1. Mỗi đạo thân ảnh dáng vẻ thước tha mềm mại, vóc người có lồi có lõm. Khuôn mặt của các nàng cho dù lấy ánh mắt của thần giả, những cô gái này cũng có thể được xưng tụng hai chữ xinh đẹp. Thấy một đám nữ tử này đi lên đài cao, thần giả cười lạnh một tiếng. Làm khó cho Hoàng Vũ này rồi. Hoặc giả là hoàng gia cư nhiên nuôi dưỡng nhiều nữ tử xinh đẹp như thế. Có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Nhưng có một điểm rất kỳ quái. Những nữ tử xinh đẹp này hẳn không phải là đoạn thời gian gần đây tìm đến. Nếu không mà nói các nàng liền có đầy đủ trung thành đối với hoàng gia. Như thế mà nói, cái kế hoạch này của hoàng gia, cơ hội thành công liền rất nhỏ rồi. Vô số ngươi ở tại chỗ, bao gồm tứ đại công tử ở bên trong, gia tộc hoặc thế lực ở phía sau bọn họ có lẽ so ra kém Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nhưng chưa hẳn ở dưới hoàng gia. Có thể gả những cô gái này cho bọn hắn thì đối với những cô gái này cũng coi là chỗ trở về tốt. Có chỗ trở về tốt. Nếu như trình độ trung thành không đủ mà nói, các nàng cũng sẽ không tận tâm tận lực vì hoàng gia mà ở giữa chắp nối. Thật sự là không cần thiết. Cho nên đông đảo nữ tử xinh đẹp này nhất định là tâm huyết mà hoàng gia nhiều năm bồi dưỡng đến được. Cái gọi là tỷ võ chiêu thân. Vì sao trước đó không làm? Hết lần này đến lần khác liền chọn ở thời điểm Hoàng Vũ được Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chọn chúng làm đệ tử. Chẳng lẽ hoàng gia hoặc là Hoàng Vũ rất là khẳng định nàng có thể trở thành đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu? Cái tự tin này không khỏi cũng quá mức một chút đi. Đổi thành là bất kỳ thế lực nào, Hoàng Vũ nếu như thiên phú xuất chúng, đó tự nhiên là có tỷ lệ thật lớn để gia nhập vào một phương trong đó. Nhưng lựa chọn chính là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, tổng cộng 3.000 người, sẽ không nhiều hơn cũng không ít hơn. Muốn gia nhập cái thế lực này, khó khăn nhưng rất lớn. Có lẽ những thứ này chỉ là thần giả suy đoán. Hoàng gia chẳng qua là may mắn gặp Diệp. Hoàng Vũ cũng là vận khí rất tốt. Nhưng bất kể nói như thế nào, trận tỷ võ chiêu thân hôm nay ôm lấy mục đích rất lớn, đây là sự thật. Khi một ít nữ tử xinh đẹp xuất hiện ở trên đài cao, dưới đài cao, từng đạo ánh mắt lửa nóng nhanh chóng bắn lên phía trên. Bình tĩnh mà xem xét, nữ tử ở trên đài cao có lẽ không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là đủ xinh đẹp. Xong, những người ở dưới đài cao này, từng người đều là trẻ tuổi tuấn ngạn. Bọn họ không tìm được tuyệt thế giai nhân, nhưng gia thế cùng tu vi của bọn họ muốn tìm một nữ tử không tệ thì tuyệt đối là không khó. Nhưng thấy được những nữ tử ở trên đài cao, ánh mắt của bọn họ đều trở nên hỏa nhiệt. Thần giả cao mày chợt hỏi: Thần cô nương, những nữ tử kia ngươi có nhìn ra các nàng có cái gì cổ quái hay không? Không có cổ quái, từng người đều rất bình thường. Niệm thần vẫn là trạng thái trước đó, nhưng thanh âm rõ ràng thay đổi, nhìn những nữ tử kia nàng nói: Những nữ tử này nếu như ta không có nhìn nhầm mà nói, các nàng từng người đều có mị cốt. Mị cốt? Chân mày của thần giả nhíu chặt lại vài phần. Hắn đang nhớ đến âm mị nhận thức được ở trong Hiên Quang Thành. Nghĩ tới hồng nhan chi kỷ Liễu Như Thị của huyên đệ Diệp Thước. Thậm chí đại hoa nhị hoàng tử ở xa xa kia. Nhị hoàng tử tuy là nam tử nhưng công phá tu luyện lại cực kỳ quái dị. Thần giả năm đó thiếu chút nữa liền gặp con đường của hắn. Cho nên sau giờ, giờ, quy, quy, sợ, to, mới móc hai mắt của hắn. Âm mị cùng Liễu Như Thị, thần giả không biết các nàng có phải có cái gọi là mị cốt hay không, nhưng hai người này đều có thể để cho sau khi nam nhân khác vừa thấy liền vì đó mà mê muội. Hơn nữa Liễu Như Thị, thần giả được chứng kiến mị lực của nàng. Nếu không phải Thiết Dịch Thiên cùng Diệp Thước hết sức tin tưởng, thần giả chỉ sợ muốn hào hào thử Liễu Như Thị một chút rồi. Cái gọi là mị cốt chính là mị hoạt. Cùng mị hoạt mà các nữ nhân khác cố ý thi triển ra thì bất đồng. Người thân có mị cốt, trời sinh liền có năng lực mê hoạt chúng sinh. Nếu như cố ý mê hoạt loại mị hoạt này, niệm thần chỉ vào những cô gái kia nói, loại mị hoạt này liền sẽ để cho nam nhân rất khó khắc chế sức hấp dẫn. Chỉ cần những nữ tử này thêm chút dẫn đạo, người có ý chí không đủ kiên định rất dễ dàng trở thành bề tôi ở dưới váy những nữ tử này. Hơn nữa trung thành như một. Nguyên lai là thế. Thần giả thở ra một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía niệm thần nói: Thần cô nương, ngươi biết được còn rất nhiều đấy. Hừ, bổn cô nương gia truyền sâu xa, ngươi há có thể hoàn toàn biết. Niệm thần chợt dừng lại chặt đứt lời nói của mình. Tựa hồ là lời này không nên nói. Sau khi dừng lại một hồi lâu mới lên tiếng. Nuôi dưỡng nhiều nữ tử thân có mị cốt như vậy, xem ra mưu tính của hoàng gia rất lớn a. Nghe vậy thần giả cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó nói: Chúng ta cùng hoàng gia không có nửa điểm quan hệ. Mưu đồ của hoàng gia cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Cho nên không liên quan đến chúng ta. Ai nói không liên quan đến chúng ta? Niệm thần hừ lạnh nói. Nếu như Hoàng Vũ không phải là người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, bản thân ta có thể không cần phải để ý đến. Nhưng hiện tại không thể không can thiệp rồi. Ngươi muốn can thiệp như thế nào? Thần giả cười khổ không thôi. Cảm giác lên. Dường như niệm thần muốn đại biểu cho kiếm tông cùng tam thiên thanh huyễn lưu triệt để làm một cách tỉ thí. Niệm thần xảo hoạt cười một tiếng. Ngươi liền nhìn là tốt rồi. Hôm nay bổn cô nương không đem nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Này náo đến long trời lở đất. Hừ. Bổn cô nương không gọi là huyền. Cũng không gọi là niệm thần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không, không gì cả. Nàng cùng hoàng gia làm ra chuyện như vậy. Cho dù không phải là vì tam thiên thanh huyến lưu. Cái thế lực này cũng sẽ vì vậy mà thực lực đại tiến. Cùng tồn tại ở Bắc vực. Kiếm tôn không dung được tam thiên thanh huyến lưu càng thêm cường đại. Niệm thần vội vàng chuyển đề tài nói, ánh mắt chuyển hướng đài cao, không dám lại nhìn thần dạ. Là thế này sao? Thần dạ cười nhạt một tiếng. Vô luận là kiếm tông hay là tam thiên thanh huyến lưu. Đều ở Bắc vực không biết đã truyền thừa bao nhiêu năm rồi. Đã có hình thức cố định. Hơn nữa tam thiên thanh huyến lưu nếu như muốn mượn loại phương pháp này lớn mạnh thực lực. Sẽ không đợi đến hiện tại. Nhìn qua, niệm thần là không có hảo ý mà muốn tìm chuyện, bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng thích. Chỉ là lời nàng vừa mới nói có chút nghe không rõ. Mau nhìn. Hoàng Vũ kia hiện thân rồi. Bản thân ta muốn nhìn một chút. Nàng dựa vào cái gì có thể được tam thiên thanh huyến lưu nhìn chúng. Lông mày của niệm thần nhảy lên. Lần nữa chuyển hướng đề tài trong lòng âm thầm thấp thỏm, mong đừng bị phát hiện cho phải. Chương 792 Hoàng Vũ 2 Thần giả bất đắc dĩ lắc đầu. Cái niệm thần này, nàng bây giờ cùng với lúc nàng ở Đại Hoa Đế Đô năm đó càng lúc càng không giống rồi. Trên đài cao, làn gió thơm rúng động. Một đạo thân ảnh yểu điệu từ giữa không trung giáng xuống. Hạ xuống ở phía trước chúng nữ. Nếu như nói những cô gái lúc trước đều có thể dùng xinh đẹp đến hình dung. Như vậy nữ tử mới xuất hiện này. Bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành là cực kỳ thích hợp với nàng. Vóc người nữ tử cao gầy. Làn da trắng nõn. Lấy một câu nói xưa. Giảm một phân thì lộ vẻ gầy. Tăng một phân thì quá mập. Vô luận là từ phương diện nào nhìn tới, nữ tử này cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Cái eo nhỏ dịu dàng chưa đầy một vòng tay kia càng khiến cho vô số nam tử mơ ước có thể đem nó nắm tới. Ở trước mặt nàng tất cả hoa tươi đều phải vì đó mà xấu hổ thẹn không bằng. Thần giả chú ý không phải là dung mạo của Hoàng Vũ. Tam thiên thanh huyến lưu thu người cực kỳ hà khắc. Nói lời thực, hắn cũng muốn nhìn một chút Hoàng Vũ này đến tột cùng là một điểm nào có thể được thế lực chuyên đi một đường này nhìn chúng. Tuổi của nàng ước chừng 20. Hôm nay đã có tu vi cảnh giới lực huyền ngũ trọng. Thiên phú như thế đúng là coi như phi phàm. Dĩ nhiên đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Nhưng muốn bằng mắt thường nhìn ra Hoàng Vũ bất đồng với người khác. Nếu như nàng không đồng thủ, thần giả còn không có bổn sự có thể nhìn ra được. Mà giờ khắc này, niệm thần ở đối diện trong mỹ mâu kia, chiến ý đã là tột đỉnh. Hôm nay hoan nghênh chư vị bằng hữu đi tới Tinh Vân Thành tham gia tỷ võ chiêu thân do hoàng gia ta cử hành. Thanh âm của Hoàng Vũ tư từ vang rồi, không có bất kỳ thanh âm ngăn trở nào, nghe lên thì cảm giác dễ nghe rất nhiều. So sánh với những nữ tử khác, Hoàng Vũ không thể nghi ngờ là mẫu đơn trong quần hoa này, ngạo thị chúng nhân. Nhưng dưới đài cao, ngoại trừ tứ đại công tử ra, thật đúng là không có bao nhiêu người dám đem ánh mắt hỏa nhiệt của bọn họ đặt ở trên người Hoàng Vũ. Đây cũng có chút ý tứ, hóa ra đều là phân phối xong rồi. Trên đài cao, Hoàng Vũ tiếp tục nói, quy củ chắc hẳn mọi người đã biết rồi. Bất kể là coi trọng vị tỷ muội nào của ta, đánh bại những người nhìn chúng khác liền có thể đem vị tỷ muội đó của ta cưới về. Nếu như tỷ muội của ta chỉ có một vị nhìn chúng, như vậy chúng mừng. có thể trực tiếp mang đi. Nhưng liệt vị phải nhớ kỹ, đây chẳng qua là tỷ võ chiêu thân, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Nếu có nơ, u, vinh, quy, quy, to, y, dám không tuân theo quy định. Lời nói của Hoàng Vũ xoay chuyển, thanh âm lạnh như băng giống như xương lạnh bao phủ xuống. Người có tu vi hơi yếu nhất thời cảm giác bị hàn băng bao quanh, không nhịn được mà lạnh run. Có chút ý tứ à. Trong tiểu lâu, con ngươi của thần dạ chợt co rụt lại. Khí tức mới vừa rồi tản mát ra trong lời kia không phải là hàn băng, lại như cũ tản mát ra khí tức băng hàn hơn so với hàn băng. Trong mơ hồ để lộ ra mấy phần cảm giác sắc bén giống như đao phong. Quả thật rất có ý tứ, nàng là một đối thủ không tệ. Niệm thần cười khẽ. Một thân chiến ý giờ phút này phảng phất như đã biến mất. Ngay cả thần giả ở đối diện cũng là không cảm ứng tới. Nhưng hắn biết được đây là biểu hiện chiến ý của niệm thần đã đạt đến đỉnh phong. Sát na tiếp theo, thân ảnh của niệm thần hư không tiêu thất. Thanh âm của nàng cũng là trong nháy mắt vang lên ở trên đài cao này. Nếu như không tuân theo quy định, xin hỏi Hoàng Vũ cô nương, ngươi có thể làm như thế nào? Cho dù không tuân theo quy định, Hoàng Vũ cô nương, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Kèm theo một thanh âm khiêu khích vô cùng vang lên. Một đạo hắc sắc thân ảnh nhanh như tia chớp bạo xạ ra hạ xuống trên đài cao. Hoa lạp. Trong đáp người lần nữa có một tiếng hao nhiên vang lên. Kiếm công tử tôn vĩ kia lại càng nhướng mày. Sát ý ầm hàm nhẹ nhẹ. Bất quá khi hắn nhìn thấy thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao, thần sắc nhất thời kinh ngạc. Chợt cười khổ một tiếng mà không muốn người biết. Nhìn thân ảnh một thân hắc sắc trường quần kia, ngay cả khuôn mặt cũng được khăn che mặt giấu đi. Vô số người đầu tiên lặng đi vài giây rồi sau đó mới ồn ào cười lên. Cô nương, chỗ này của ta là lôi đài tỷ võ chiêu thân, ngươi đi lên thật giống như là không thích hợp đi. Hoàng Vũ cũng ngẩn ra. Một lát sau mới nhợt nhạt cười nói. Tất cả khiêu khích lúc trước cũng bởi vì một màn không quá tầm thường này. Cùng với thân phận của đối phương là nữ hài tử cũng trở nên có chút đùa giỡn. Không phải là quá để ý rồi. Niệm thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Người nào quy định nữ hài tử thì không thể tới chiêu thân. Ha ha. Rất nhiều người ở phía dưới rốt cuộc không nhìn được chợt cười lên, còn có người liền hô. Cô nương. Ngươi là đến chiêu thân hay là bởi vì quá xấu cho nên mượn cái lôi đài này muốn vội vã đem mình gả ra ngoài a? Ngay cả mặt của mình cũng không dám để lộ ra. Chắc hẳn nhất định là vô cùng khó coi. Loại mặt hàng này các ngươi người nào có hứng thú? Thanh lên một chút a. Đảm bảo không có ai đoạt. Biết rõ lôi đài là hoàng gia mở ra. Hoàng Vũ là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Niệm thần như cũ dám đến quấy rối. Bản thân cái này liền là một loại lực lượng. Những người này thật đúng là có can đảm đều dám đem niệm thần đều không coi vào đâu như thế. Có thể thấy được hỗn loạn của Bắc Vực. Sau khi không có đầy đủ trật tự ổn định, thế giới liền sẽ điên cuồng thay đổi. Giết chóc sẽ tăng lên gấp bội. Ở trong thế giới điên cuồng cùng giết chóc mà còn sống, một người kia không phải là trải qua khảo nghiệm máu và lửa. Lá gan dĩ nhiên là rất lớn. Mà tính tình của bọn họ bình thường đều sẽ trở nên hết sức kiệt ngạo. Chân mày của thần giả cũng là nhíu lại một chút. Từng tiếng hống khiếu cùng tùy tiện. Niệm thần thật giống như là không để ở trong lòng. Chỉ là nhẹ nhàng động tới trường kiếm trong tay nàng một cái. Tranh! Đột nhiên trong tiếng kiếm ngâm kiếm quang bén nhọn vô cùng đắt là xé rách không khí, dữ dội lướt về phía trước. Ở chỗ cuối cùng của kiếm quang là một gã thanh niên đang tùy ý cười to. Cảm nhận được kiếm quang cực nhanh mà lăng lệ như vậy,